xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1376, người chơi cẩm lý, 29, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thế giới điêu dân to gan, làm người trong cuộc, lời nói của tôi rất có trọng lượng, không sai, giá cả kia chính là chúng tôi nâng lên. Thế giới trần trần vô ảnh, vì sao chứ, thế giới điêu dân to gan, trầm tư, vì quan bá bá đưa tiền đi. Thế giới đào kép họa tây lâu, tiểu thị thì thật sự không thiếu người làm ấm giường sao? Tôi có thể, thế giới điêu dân to gan, đào kép còn chưa từ bỏ à? Thế giới đào kép họa tây lâu, ăn cơm mềm nếu mà có thể dễ dàng từ bỏ như vậy thì sao có thể ăn cơm mềm được? Thế giới nguyệt sắc mê người, bây giờ ăn cơm mềm cũng nghị lực như thế sao? Thế giới trần trần vô ảnh, ăn cơm mềm cũng cố gắng như vậy, mấy người còn có tư cách gì mà không cố gắng? Thế giới đào kép họa tây lâu, tiểu thị thì nhìn tôi đi, da trắng mỹ mạo chân dài, chỗ nào cũng tốt. Tin tức hệ thống người chơi một giấc mộng hoàng lương 7 giờ tối hôm nay đấu giá đồng tước giá khởi điểm 15.000. Tin tức này vừa ra, trên thế giới yên lặng vài giây. Thế giới trường giang ta là ngân hà, thứ đồ gì, thế giới có quỷ, đáng tiền như thế, thứ gì, chúng người chơi đối với đồng tước đều rất ngơ ngác, không biết là cái gì. Thế giới liên minh kẻ thù giàu, mấy người chưa từng nghe qua à. Thế giới bán yêu, đồng phòng bất giữ chu lang thiện, đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều. Hai câu trong bài thơ Xích Bích Hoài Cổ Chi Bi Hoài Gu, Đỗ Mục Du M.U. Bản dịch nghĩa của Thi Viền, nét, gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du, thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài đồng tước đã khóa chặt hai nàng kiều. Đóng ngoặc đơn, thế giới liên minh kẻ thù giàu. Trước đó từng xem được một cái video tuyên truyền trên trang web vũ khí mà thủ lĩnh trong yêu tộc cầm tên là đồng tước. Thế giới trường giang ta là ngân hà, thế giới điêu dân to gan. Thế giới bán yêu, nói bậy à, có cái này sao, có người đi lật video tuyên truyền ra xem, bên trong cũng không đánh dấu tên vũ khí, nhưng khi đang đối thoại có đề cập tới một câu. Trong video yêu tộc kia chiếm sóng cũng không nhiều, lại chỉ có một câu đề cập đến. Bây giờ trong game còn chưa xuất hiện nhiều vũ khí, tư liệu cũng rất ít. Công ty game có cái tính rất dễ ăn đòn, chính là chờ sau khi trang bị và vũ khí xuất hiện trong game rồi, mới thả tư liệu ra chậm nửa nhịp. Bọn họ nói đây là vì muốn đem đến kinh hỉ cho người chơi. Người chơi, tôi mẹ nó chơi game mà giống như đang đoán câu đố, kinh hỉ cái nồi chứ kinh hỉ. Các người chơi mặc dù mắng đến kịch liệt nhưng mỗi lần đều chơi đến say mê. Có thể xuất hiện trong video tuyên truyền, loại vũ khí này cũng tương tự như thần cấp, so với kiếm thương vũ thì càng chân quý hơn. Giá khởi điểm 15.000 cũng không cao lắm, nhưng còn phải xem thành phẩm đấu giá của vị này là dạng gì đã. Nhiệm vụ chính tuyến, mua xuống đồng tước, vương giả dốc lòng không buông tha bất cứ cơ hội phá sản nào, phải cố gắng làm một hệ thống phá sản đứng đắn. Nếu vương giả có thực thể, thì không biết đã bị sơ tranh bóp chết bao nhiêu lần. Chó chết, đấu giá 7 giờ mới bắt đầu, 6 giờ có thể tiến vào giao diện đấu giá, xem xét vật phẩm đấu giá. Tóm lại game này chính là thần thần bí bí như thế đấy. Gạch nối, 6 giờ 50, sơ tranh mang theo, góc truyện audio.com. Tần Lạc tiến vào phòng bán đấu giá, nếu là game online thực tế ảo, đấu giá tất nhiên cũng chân thật bắt chước hiện thực chia làm tầng dưới đại sảnh, và tầng thứ hai. Có tiền là có thể lên tầng thứ hai, nhưng vị trí có hạn, tới trước được trước, đặt trước, thật ngại quá, không hỗ trợ đặt trước, nhưng có người chơi thay mặt xếp hàng. Sơ tranh tiến vào đại sảnh trông thấy Dạ Văn Tiêu và Hoa Lạc Bất Tẫn, đại khái đã hiểu vương giả bắt cô tới làm gì. Dạ Văn Tiêu đồng ý với Hoa Lạc Bất Tẫn mua lạc thần cho cô ta, nhưng lạc thần ở trong tay cô. Dạ Văn Tiêu không đến tìm cô, có lẽ bây giờ muốn dùng thanh đồng tước này để đền bù cho Hoa Lạc Bất Tẫn. Vương Bát Đản thật sự là phá chỗ này phá chỗ kia. Tiểu thị thị, bàn về chuyện dùng âm mưu sau lưng người khác, ta không sánh bằng cô. Vương giả khiêm tốn, sơ tranh mang theo một Tần Lạc vô cùng rêu rao, tăng thêm danh khí của bản thân cô, rất nhanh liền gây nên người chơi chú ý. Đó là ai thế, đậu má, đây là bóp mặt sao, đẹp quá mức rồi, kỳ quái tư liệu của hắn sao không xem được. Sơ tranh nghe thấy một câu như vậy, giật mình trong lòng, kéo Tần Lạc. Làm một cái tư liệu cho anh đi. Tần Lạc nhìn xung quanh, lấy tư liệu của sơ tranh phục chế lại, đổi một chút số liệu, sau đó coi thành chính hắn biểu hiện ra. Vừa rồi lỗi à, người chơi nhìn thêm lần nữa, phát hiện tư liệu có thể nhìn thấy rồi. Game nát này trước đó nói tuyệt đối ổn định, kết quả vẫn cứ lỗi suốt. Tên bị ẩn giấu đi, không nhìn thấy. Quan hệ của hắn và tỷ tỷ thổ hào là thế nào? Nhìn tư thế kia của bọn họ có lẽ không đơn giản. các người chơi xì xào bàn tán, Dạ Văn Tiêu đã chú ý tới Sơ Tranh, cũng trông thấy thiếu niên bên người Sơ Tranh. Quần áo hắn mặc không khớp với bất cứ bộ trang phục nào trong game. Bộ dáng thiếu niên xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật trong tủ kính, được tỉ mỉ lựa chọn để trưng bày ra. Hắn dán thật chặt vào Sơ Tranh đứng đấy, tay hai người giao nhau. Đáy lòng Dạ Văn Tiêu trầm xuống, cô đột nhiên muốn giải trừ hôn ước với mình cũng là bởi vì thiếu niên này. Đáy lòng Dạ Văn Tiêu không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Văn Tiêu, vào thôi. Hoa Lạc Bất Tẫn kéo Dạ Văn Tiêu một cái. Dạ Văn Tiêu vừa muốn đi qua, bước chân khẽ chuyển, đi theo Hoa Lạc Bất Tẫn lên lầu. Hắn ta quay đầu nhìn lại, Sơ Tranh dẫn thiếu niên kia từ một bên khác lên lầu, vừa lúc ở đối diện hắn ta. Dạ Văn Tiêu, gạch nối, 7 giờ đúng đấu giá chính thức bắt đầu, có NPC ra chủ trì. Nói giống như là thật vậy, địa vị của đồng tước mọi người đã hiểu rõ rồi. Một giấc mộng hoàng lương cũng là làm một nhiệm vụ thu hoạch được, chỉ là hình thái sơ cấp của đồng tước thuộc tính cũng không được tốt lắm, cho nên giá cả sụt giảm. Giá cả 15.000, không cao lắm, cũng không tính là thấp. Chỉ là bây giờ toàn bộ server còn chưa ai có được đồng tước, giá tiền này chắc chắn sẽ còn nâng lên. NPC hô đấu giá bắt đầu, lập tức có người chơi ra giá. Tiểu sơ, cô thích cái này sao? Tần Lạc nằm sấp ở trên bàn, cầm gác bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Không thích, vậy chúng ta đến đây làm gì? Đến cho Phương Chu An tiên sinh một ngạt. Tiểu sơ, vì sao cô không trả lời tôi? Yên tĩnh chút, cái mông Tần Lạc vỉnh vỉnh về phía sau, hai chân rời khỏi mặt đất giống như đứa bé. Góc truyện audio.com, lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt lướt một vòng qua phía dưới, lại từ từ rơi vào trên thân Dạ Văn Tiêu ở đối diện. Trước mặt Sơ Tranh đã có một khung nhập số tiền, phía trên này cũng có thể trông thấy người chơi tăng giá. Sơ Tranh chờ Dạ Văn Tiêu ra giá. Thế giới học tập tôi yêu em, tới trực tiếp đây. Thế giới học tập tôi yêu em, giá cả bây giờ đã lên đến 20.000. Thế giới vương giả cô độc, tôi tưởng là lợi hại đến bao nhiêu, kết quả chỉ là hình thái sơ cấp, 20.000 tệ cũng quá thiệt thòi rồi. Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, bây giờ trong server còn chưa có ai có, hiếm là tăng giá trị tài sản, 20.000 không tính là nhiều. Lại nói, mặc dù bây giờ chỉ là hình thái sơ cấp nhưng mà phía sau còn có thể thăng cấp, đợi đến lúc người khác có thì mi đã sắp luyện thành vương giả rồi. Thế giới trường giang ta là ngân hà, kiếm thương vũ cũng có thể bán 30.000, đồng tước bán 20.000 đắt ở đâu. Thế giới vương giả cô độc, ông cho rằng ai cũng là tên phá gia chắc, kiếm thương vũ bán 30.000, cũng chỉ có một lần kia Sơ Tranh mua. Về sau có ai từng bán được đâu. Thế giới nhược gia, có phải một bước bại 1 tỷ ở hiện trường không? Cô ấy ra giá chưa? Cách chương.